Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, Lưu Ly Điện. Tất cả mọi người biết rõ, chỉ cần bọn hắn mở miệng nói ra thần phục hai chữ. Từ nay về sau bọn hắn tại chân vũ thánh địa trước mặt, cầm rốt cuộc không ngóc đầu lên được, nhưng liền xem như dạng này. Vẫn không có dao động trung thánh mà trưởng lão, đệ tử lựa chọn, dù sao so với một chút thể diện, sinh mệnh mới là quý báu nhất. Một đám lưu ly thánh địa trưởng lão, đệ tử liên tiếp bắt đầu quỳ xuống, phát thông thanh liên tiếp, ta phạm rõ ràng sẵn lòng thần phục với chân vũ thánh địa. Chỉ cầu thanh liên thánh tử mở một mặt lưới, thôi, liền vương giả đều đã hàng. Ta ở nơi này còn kiên trì cái gì? Thánh địa lịch đại tiên tổ. Không phải ta thả lễ vô năng. Thực sự là chiều hướng phát triển. Không thể làm gì. Hiện tại chân vũ thánh địa mạch như vậy. Chúng ta coi như hàng. Cũng không mất mặt. Có lẽ ngày sau còn có thể trở thành chúng ta núi dựa lớn đây. Người đều là theo đại lưu. Tại nhìn thấy bộ phận trưởng lão. Đệ tử bắt đầu thần phục về sau, còn dư lại những lưu ly thánh địa đó người, cũng nhao nhao riêng phần mình tìm cho mình cái cớ, cúi đầu xưng thần. Diệp Vô Đạo thấy thế, Vê Dâu cười to, hắn xem như độc lập chống đỡ chân vũ thánh địa lúc, có thể thụ không ít khí, bây giờ khẩu khí này cuối cùng là phát tiết ra ngoài. Đỗ Vô Trần cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nhìn về phía lưu ly thánh địa mọi người ánh mắt bên trong càng là tràn đầy ngạo ý. Ngay cả Bạch Vũ thánh chủ cũng mừng rỡ không thôi. Lưu ly thánh địa từ trước đến nay cường thế. Ở trước mặt hắn Diệu Võ Dương Oai cũng không phải lần một lần hai. Cho nên hắn mới rời khỏi thánh địa. Viễn phó Trung Thiên Vực muốn tìm kiếm cơ duyên. Nhìn xem có thể hay không để cho tu vi của mình lại đột phá thoáng một phát. Tốt cầm lưu ly thánh địa áp chế xuống. Nhưng bây giờ hắn khối này trong lòng thống khổ. Cuối cùng là giải quyết. Tuy nhiên Bạch Vũ bọn người biết rõ. Trước mắt lưu ly thánh địa trên dưới chỉ là bị buộc bất đắc dĩ. Căn bản cũng không phải là thực tình thần phục. Bất quá đối với bọn hắn mà nói. Cái này đã đủ rồi. So sánh với Bạch Vũ bọn người, Diệp Hiên thần sắc hoàn toàn không có biến hóa, hết thảy tất cả đều không có vượt quá dự liệu của hắn. Hồi lưu ly điện đi, Diệp Hiên phất tay áo quay người mà đi, Bạch Vũ bọn người vội vàng đi theo, còn dư lại lưu ly thánh địa đám người, tự nhiên cũng không dám sơ suất, từng cái thận trọng đi theo mà đi. Lưu ly điện là lưu ly thánh địa chủ đại điện. Cùng loại với trong Hoàng Cung Kim Loan Điện tồn tại, tiến vào trong điện về sau, Diệp Hiên không có chút nào khách khí, đại mã kim đao ngồi lên lưu ly ngày xưa ngồi bảo tòa. Bạch Vũ sau khi thấy, không chỉ có không nói gì, ngược lại cười tủm tỉm ngồi ở Diệp Hiên dưới tay. Đối với Bạch Vũ mà nói, có thể làm cho lưu ly thánh địa thần phục, hoàn toàn là Diệp Hiên lực lượng một người. Với lại Diệp Hiên thiên phú xuất sắc như thế, ngày sau thành tựu cũng là xa xa muốn vượt qua hắn. Cho nên hắn bây giờ đối mặt Diệp Hiên, căn bản cũng không dám bày ra thánh chủ giá đỡ. Chờ đợi Bạch Vũ, Diệp Vô Đạo, Đỗ Vô Trần ba người sau khi ngồi vào chỗ của mình. Thích không bọn người lại như cũ đứng xuôi tay, một bộ dáng vẻ ngoan ngoãn, bảo Luân Vương. Từ Bi Vương nhập tọa đi. Diệp Hiên âm thanh vang lên. Thích không? Thích kiến dù sao cũng là sinh tử cảnh vương giả. Diệp Hiên đây cũng là cho bọn hắn một chút mặt mũi. Quả nhiên, hai người đang nghe Diệp Hiên lời nói về sau. Trên mặt lộ ra một chút cảm kích tâm ý. Lập tức thận trọng nói tạ. Nhập tọa, nhưng hắn lưu ly thánh địa trưởng lão nhưng liền không có phần kia tư cách. Nhìn chung quanh đám người một vòng về sau, Diệp Hiên vừa định mở miệng nói chuyện, một bóng người thần tình kích động vọt vào trong điện. Thánh chủ, âm thanh vang lên, Nhưng chưa nói xong, người này đã mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngốc tại đó. Đây là tình huống gì? Nhìn xem thánh chủ trên bảo tọa đang ngồi người trẻ tuổi. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt. Người nào to gan như vậy, dám ngồi thánh chủ bảo tọa? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục